Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, Vô Tự Ngọc Bích. Thiên Âm Tự. Đại chiến đã kéo dài dòng dã một ngày. Một ngày thời gian, vô luận là Thanh Vân vẫn là Thiên Âm Tự, đều xuất hiện không ít thương vong. Dạng này tổn thất, Đạo Huyền sớm đã có đoán gặp. Dù sao cũng là chiến tranh, chỗ nào hội không có tử thương. Mà tử thương, so sánh với chiến tranh thắng lợi được lợi, so sánh với đại phạm bàn nhược cái này một cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo hỗ trợ lẫn nhau Thiên Âm Tự chí cao truyền thừa, so sánh với ẩn giấu đi một quyển thiên thư Vô Tự Ngọc Bích, đều là đáng giá. Chỉ là, đối với thương vong, Đạo Huyền có thể tiếp nhận, nhưng Phổ Hoàng liền không tiếp thụ được. Nói đến, bọn hắn Thiên Âm Tự xác thực đuối lý. Thanh Vân muốn một cái thuyết pháp vậy xác thực nói còn nghe được. Nhưng vấn đề là Đạo Huyền đưa ra yêu cầu quá mức ép buộc. Không thể đồng ý liền chỉ có chiến đấu. Mà chiến đấu thương vong, đối với Thiên Âm Tự tới nói liền là thuần túy tổn thất a. Trận chiến tranh này, là người ta Thanh Vân tới tiến đánh hắn Thiên Âm Tự. Thắng không có nửa điểm chỗ tốt. Dù sao bọn hắn Thiên Âm Tự không dám phản công về Thanh Vân. Dù sao Chu Tiên kiếm trận không phải chơi cười. Mà thua lời nói, bọn hắn Thiên Âm Tự không chỉ sẽ chết thảm trọng, càng là sẽ bị người chiếm đại phạm bàn nhược truyền thừa. Cùng chí bảo Vô Tự Ngọc Bích, như thế tính được, vô luận kết quả như thế nào, bọn hắn Thiên Âm Tự đều là lỗ vốn. Nếu là lỗ vốn chiến tranh, Phổ Hoàng tự nhiên không muốn đi đánh. Bây giờ, đại chiến đã kéo dài một ngày. Song phương thương vong nhân số cộng lại đã qua trăm. Nhìn xem nhà mình không ngừng giảm quân số đệ tử, Phổ Hoàng cảm giác mình trong lòng đều đang chảy máu. Đạo Huyền đạo huynh, bây giờ tình huống, người cũng hẳn là đã nhìn ra. Ta Thiên Âm Tự có hộ sơn đại trận tại. Tiếp tục đánh xuống các ngươi cũng phải không là cái gì tiện nghi. Không bằng đến đây dừng tay. Miễn cho song phương làm không sợ hy sinh. Phổ Hoàng cảm thấy mình tính tình đã thật tốt. Vô duyên vô cớ tổn thất gần trăm người đệ tử. Đối với hắn nhóm Thiên Âm Tự tới nói, có thể nói là trăm năm ít có thảm họa. Mà đối mặt tạo thành đây hết thảy Đạo Huyền, mình có thể làm đến không truy cứu, đã coi như là khoan dung độ lượng. Chỉ là bản tọa nếu không chịu đến đây dừng tay đâu. Đạo Huyền đối Phổ Hoàng giấu ở hộ sơn đại trận bên trong sắc rùa đen liền là một kiếm. Thần tình trên mặt liền là không chịu từ bỏ ý đồ. Đạo Huyền đạo huynh, bây giờ ngươi ta song phương rằng co không xong. Tại tiếp tục nữa ai đều không chiếm được chỗ tốt. Các ngươi phá không ra ta Thiên Âm Tự hộ sơn đại trận. Tiếp tục nữa cũng chỉ là làm không sợ hy sinh. Phổ Hoàng sắc mặt khó khăn. Còn tại đối Đạo Huyền khổ tâm an ủi. Chỉ là phá không ra. Ai nói? Phổ Hoàng vừa dứt lời. Trên đỉnh đầu một đạo đạm mạc âm thanh âm vang lên. Thuận thanh âm ngẩng đầu nhìn lại. Phổ Hoàng cùng Đạo Huyền là hai loại hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Vạn sư đệ, vạn kiếm nhất. Đạo Huyền cùng Phổ Hoàng đồng thời kêu đi ra người thân phận. Chỉ thấy tại Thiên Âm Tự sơn môn trên không. Vạn kiếm nhất một thân thanh sam tại trong gió nhẹ bay phất phới. Cả người đứng lơ lửng trên không. Phảng phất người trong chốn thần tiên. Trong tay một thanh thạch kiếm, vung phát ra óng ánh sáng bóng. Không biết sao, khi nhìn đến dạng này vạn kiếm nhất thời điểm, phía dưới trong lòng mọi người giật mình xuất hiện một cái để cho người ta cảm thấy kính sợ danh tự. Thanh lá, là, nhìn xem bây giờ vạn kiếm nhất, đám người không tự giác liên tưởng đến 2000 năm trước kinh thế kỳ tài Thanh Diệp Tổ Sư. Mà thuận vạn kiếm nhất tay, thấy rõ vạn kiếm nhất trong tay kiếm đá. Phổ Hoàng càng là nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Chu Tiên, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Nhất làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ Chu Tiên kiếm, vẫn là bị Từ Thanh Vân mang ra ngoài. Đạo Huyền không có mang đến Chu Tiên, lại bị một cái trong truyền thuyết đã chết trên trăm năm người tới Thiên Âm Tự. Phổ Hoàng đạo huynh, đã lâu không gặp, hôm nay, vạn nào đó rất ngạc nhiên, người Thiên Âm Tự hộ sơn đại trận. Có thể hay không ngăn trở Chu Tiên chi lợi. Nhẹ nhàng nâng lên cụt một tay. Chu Tiên giống như là cảm ứng được vạn kiếm nhất tâm ý. Điên cuồng thôn phệ thiên âm tự trong phạm vi 300 dặm thiên địa linh khí. Không có thi triển bất luận cái gì thần thông. Vô dụng vận dụng bất luận cái gì pháp quyết. Vạn kiếm nhất chỉ là nhẹ nhàng chém xuống một kiếm. Răng rắc, cái kia chặn lại Thanh Vân đệ tử. Thậm chí liền nói huyền đều không thể phá vỡ thiên âm tự hộ sơn đại trận. Như là rơi trên mặt đất đồ sứ bình thường từng mảnh vỡ vụn. Cái này, nhìn xem vạn kiếm nhất một kiếm phá rơi mất hộ sơn đại trận. Đừng nói là Phổ Hoàng. Liền ngay cả đạo huyền cũng nhịn không được sững sờ. Làm Thanh Vân trưởng môn. Hắn tự nhiên biết Chu Tiên kiếm uy lực. Liền vẻn vẹn một kiếm này. Đã không kém gì hơn 100 năm trước. Sư phụ cầm trong tay Chu Tiên kiếm. Phát động Chu Tiên kiếm trận lúc uy lực. Vạn sư đệ, lúc nào có lợi hại như vậy? Hoặc là nói, Chu Tiên kiếm rời đi Chu Tiên kiếm trận. Làm sao còn có lớn như vậy uy lực? Trên thực tế hắn nào biết được. Bây giờ vạn kiếm nhất luận tu vi đã hoàn toàn không kém gì năm đó Thanh Diệp Tổ Sư. Mà Chu Tiên kiếm chính là Thanh Diệp Tổ Sư lấy quyển thứ 5 thiên thư luyện chế. Phát huy ra nó cơ bản uy lực yêu cầu thấp nhất liền là tu vi đạt tới hợp đạo đỉnh phong. Năm đó Thanh Diệp Tổ Sư cầm Chu Tiên kiếm uy hiếp thiên hạ. Dựa vào cũng không phải Chu Tiên kiếm trận, mà hoàn toàn là Chu Tiên kiếm bản thân lực lượng. Thậm chí, sở dĩ hội bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, cũng là bởi vì Thanh Diệp Tổ Sư lúc tuổi già. Cha môn nhân đệ tử khó mà tu luyện đến hợp đạo đỉnh phong. Không cách nào phát huy ra Chu Tiên kiếm uy lực chân chính. Cho nên mới hội bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận. Dẫn Thanh Vân bảy mạch chi lực. Để hậu bối có thể vừa vào hợp đạo liền phát huy ra Chu Tiên kiếm lực lượng. Đương nhiên, lực lượng là có thể phát huy ra. Nhưng tương ứng vì cũng không đủ tu vi cảnh giới. Khó mà khống chế Chu Tiên. Cũng liền có về sau lịch đại trưởng môn bị Chu Tiên lệ khí ảnh hưởng mà nhập ma sự tình. Bây giờ, vạn kiếm nhất khám phá ma chướng. Thậm chí bởi vì kém một chút hóa đạo. Đã trải qua đại khủng bố. Đạt được đại cơ duyên. Một bước bước vào hợp đạo đỉnh phong. Tự nhiên mà vậy, không có Chu Tiên kiếm trận. Cũng có thể đem Chu Tiên kiếm uy lực phát huy đến toàn thịnh. Mắt thấy thiên âm tự hộ sơn đại trận bị phá. Thanh Vân đệ tử từng cái đều đỏ mắt. Trước đó tấn công núi. Mắt thấy lấy đồng môn từng cái ngã xuống. Rất nhiều Thanh Vân đệ tử đều hận không thể xông lên thiên âm tự thanh đám này con lừa chọc giết. Sạch sành xanh. Chỉ tiếc có thiên âm tự hộ sơn đại trận ngăn cản. Hắn a dù có lòng giết địch. Lại bất lực về thiên, chỉ có thể bị vây ở ngoài trận, cùng thiên âm tự đệ tử liều chết. Mà bây giờ, đại trận vừa vỡ, Thanh Vân đệ tử không đợi sư môn trưởng môn hạ lệnh. Trực tiếp tự phát vung lên đồ đao hướng về thiên âm tự các hòa thượng đánh tới. Đao quang kiếm ảnh, máu chảy ồ ạt, ngắn ngủi một phút thời gian. Thiên âm tự đệ tử từ 1,700 người giảm mạnh đến không đủ 1,000. Mà Thanh Vân đệ tử, tại thiên âm tự đệ tử trước khi chết phản công phía dưới. Vậy bỏ ra gần 100 sinh mệnh. Chỉ là, đến giờ khắc này, không có người hội đang để trong lòng phải chăng có đại lượng thương vong. Đến giờ khắc này, song phương nghiễm nhưng đã đến không chết không thôi tình trạng. Thanh Vân tấn công núi, dẫn đến phía bên mình chết nhiều người như vậy, càng là muốn cướp đi nhà mình truyền thừa. Thiên âm chùa tự nhiên không hội nguyện ý, hội liều chết phản kháng, mà Thanh Vân nhất phương, làm chiến tranh phát động phương, bây giờ càng là tạo thành thiên âm tự tử thương thảm trọng. Cho dù thiên âm tự nguyện ý giao ra truyền thừa, Thanh Vân nhất phương vậy không hội cứ như vậy rời đi. Dù sao, thù đã kết xuống, cho dù hiện tại buông tha thiên âm tự vậy không có khả năng như vậy buông xuống cừu hận. Cùng chờ lấy thiên âm tự nghỉ ngơi dưỡng sức về sau tương lai báo thù. Tự nhiên không như bây giờ liền cắt cỏ trừ căn. Đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Tu hành thế giới. Cho tới bây giờ đều không phải là một cái giảng đạo lý địa phương. Giết người đoạt bảo. Mạnh được yếu thua. Cái này mới là tu hành giới bản chất. Một kiếm phá thiên âm tự hộ sơn đại trận. nhìn xem Thanh Vân đệ tử đối Thiên Âm tự đệ tử vung lên đồ đao. Vạn kiếm nhất từ không trung rơi xuống, đứng ở Phổ Hoàng trước mặt, mắt thấy Thiên Âm tự trước sơn môn bối máu tê nhuộm đỏ. Vạn kiếm nhất không có quá nhiều nói nhảm, chu tiên một điểm, xuyên qua Phổ Hoàng trái tim. Đến thời khắc thế này, nói cái gì đều đã là dư thừa. Nửa canh giờ, dòng dã nửa canh giờ giết chóc, Thiên Âm tự các đệ tử đều bị diệt, mà xem như chiến thắng phương, Thanh Vân vậy bỏ ra gần hai trắng sinh mệnh, trong đó bao quát Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Tăng Thư Thư những tinh anh này đệ tử, đều trong trận chiến này từng có kinh người biểu hiện, mà mười mấy tên trưởng lão, vậy có bảy tên vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nghe Tăng Thúc Thường báo cáo lần này tình huống thương vong, Đạo Huyền mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đang rỉ máu. Bọn hắn Thanh Vân mặc dù là đương thời đại tông, nhưng chân chính có chiến lực đệ tử cũng bất quá hơn 1000 người. Liền lần này sẽ chết rồi hai trắng, thương vong vượt qua 1/10, có thể nào không cho tâm hắn đau nhức? Đương nhiên, đau lòng quỷ đau lòng, nhưng lần này thu hoạch lại hoàn toàn so nỗ lực tới đáng giá. Dẫn chúng đệ tử leo núi, đem Thiên Âm tự tàng kinh các dò xét cái ngọn nguồn hướng lên trời. Từ hôm nay trở đi, trên đời không còn Thiên Âm tự môn phái này, mà Thiên Âm tự hết thảy, từ nay về sau, đều muốn sửa họ Thanh Vân. Dò xét tàng kinh các về sau, Đạo Huyền, Vạn Kiếm Nhất, năm vị thủ tọa cùng nhau chạy tới Thiên Âm tự phía sau núi. Đi lấy lần này Thiên Âm tự chi hành nhất mục tiêu trọng yếu Vô Tự Ngọc Bích. Thời gian một nén nhang, mọi người đi tới một chỗ sườn đồi, thả người nhảy xuống. Mọi người tại sườn đồi hạ thấy được Vô Tự Ngọc Bích. Mấy người ngồi tại Ngọc Bích tiếp theo phiên lĩnh hội, mấy canh giờ lại không có đạt được nửa điểm thu hoạch. Gặp đây, đám người nhao nhao đứng dậy, biết cái này Vô Tự Ngọc Bích bí mật không phải một ngày hai ngày có thể giải khai. Đạt được dạng này kết luận, Vạn Kiếm Nhất vậy không khách khí, trong tay chu tiên liên tục vung ra 4 đạo kiếm khí. Kiếm khí phía dưới, Vô Tự Ngọc Bích vậy mà không có bị tổn thương mảy may. Cái này cũng có chút lúng túng, vốn nghĩ không phải Vô Tự Ngọc Bích bên trong có đại bí mật à. Lĩnh hội không ra, cái kia đào đi chính là, lại không nghĩ, cái này Vô Tự Ngọc Bích đã vậy còn quá cứng rắn. Ngay cả chu tiên đều không chém nổi, cái này nên làm cái gì? Mấy người liếc nhau, lần này hy sinh nhiều người như vậy, mục tiêu liền là khối ngọc này bích, mà bây giờ, lĩnh hội không thấu, lại đào bất động, chẳng lẽ lại cứ như vậy tại cái này phơi lấy? Cái kia Thiên Âm tự mỗi lần bị diệt, không có chấn nhiếp, ai biết sẽ có bao nhiêu người đánh Vô Tự Ngọc Bích chủ ý. Bọn hắn Thanh Vân hy sinh hơn 200 người diệt đi Thiên Âm tự, liền vì khối ngọc này bích, chẳng lẽ lại muốn không công vì người khác làm áo cưới? Cái kia, ngay tại chàng diện một lần cực kỳ xấu hổ thời điểm, Điền Bất Dịch thanh âm không đúng lúc vang lên. Ân, nghe được Điền Bất Dịch thanh âm, đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía cái này mập lùn, muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra cái gì lời bàn cao kiến. Cái kia, dựa theo chu tiền bối thuyết pháp, cái này Vô Tự Ngọc Bích bên trong giấu diếm thiên thư, tương lai sẽ bị ta đệ tử kia Trương Tiểu Phàm thu hoạch được. Bây giờ, chúng ta đám người cũng không có cách nào. Cho nên, nếu không thanh ta đệ tử kia tìm đến, để hắn thử một chút. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.